Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe mẹ nói vậy, Thi Việt chợt nhớ đến chuyện ở căn nhà đối diện đến giờ. Mẹ vẫn chưa biết gì về những bản lĩnh đặc biệt của anh Oanh thực ra, ngay cả cậu cũng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. 3-4 ngày sau, bùa ngọc mà Oanh Oanh nuôi dưỡng trong động phủ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô gọi điện cho Phong Tranh. Chị Tranh, bùa ngọc đã làm xong, bây giờ em qua biệt thự của chị để bố trí trận tụ âm. Đầu dây bên kia, Phong Tranh mừng rỡ vô cùng. Thật sao, vậy chị đến đón em? Không cần đâu, em đi taxi qua là được. Nhưng Phong Tranh khăng khăng muốn tự mình đến đón. Oanh Oanh không còn cách nào khác, chỉ đành đợi. Chẳng bao lâu sau, xe của Phong Tranh dừng trước chung cư. Oanh Oanh xuống lầu, vừa đi về phía xe thì bỗng cảm nhận được điều gì đó. Cô liếc mắt nhìn sang một chiếc xe ô tô màu đen đậu gần đó. Trong xe, một người đàn ông khoảng 30 tuổi cũng đang nhìn cô. Nhưng khi bị bắt gặp, hắn ta vội rời mắt đi. Phong Tranh nhận thấy sự bất thường, không nhịn được hỏi. Oanh Oanh, có chuyện gì sao? Oanh Oanh lắc đầu, giọng điệu bình thản. Không có gì, nhưng trong lòng cô đã rõ, một con sâu bọ nào đó đang theo dõi cô. Không biết là ai phái tới điều tra nữa. Phong Tranh lái xe đưa cô về khu chung cư Xuân Giang. Chiếc xe màu đen phía sau vẫn lặng lẽ bám theo. Oanh Oanh thầm niệm một câu thần chú. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đó đột nhiên chậm lại, giống như có gì đó vô hình kéo ghì lại. Giao thông phía sau ùn lên, dòng xe cộ không ngừng di chuyển, nhanh chóng che khuất chiếc xe màu đen. Cuối cùng, nó hoàn toàn mất hút. Người đàn ông trong xe chính là thám tử Tư do Dư Hồng Vân thuê để điều tra nhà họ Thạch. Hắn ta đã theo dõi Oanh Oanh từ lúc cô rời khỏi nhà, nhưng không hiểu sao, chỉ sau mười mấy phút, tốc độ xe ngày càng chậm lại, rồi trực tiếp để mất dấu cô. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hơn một giờ sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước căn biệt thự 3 tầng của Phong Tranh. Ngoài ra, biệt thự còn có một tầng hầm và một nhà kho riêng biệt. Nhà kho nằm tách biệt, còn tầng hầm thì có lối đi trực tiếp từ tầng 1 xuống. Nơi đó quanh năm tối tăm, không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, chỉ có ánh đèn leo lét. Đây chính là điều kiện lý tưởng để bày một trận tụ âm. Những ngày gần đây, hồn ma của Doãn Xuyên vẫn luôn ở trong tầng hầm này. Oanh Oanh theo Phong Tranh xuống dưới, cô nhanh chóng lấy chu sa cùng 4 lá bùa âm ra. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã xác định được vị trí 4 mắt trận trong tầng hầm, sau đó đặt bùa lên từng điểm một. Tiếp theo, cô dùng chu sa vẽ những ký hiệu kỳ lạ lên nền đất và 4 bức tường. Cách chương.